Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thủ lĩnh giảng giải xong, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với đá cược. Dựa theo cách nói của thủ lĩnh, đánh bạc chính là chơi kích thích. Có lẽ chuyến đi lần này chính là đến để đốt tiền. May mắn tài chính trên người sung túc. Lần trước đan chú nhan bán đấu giá thu được 6 tỷ cũng chưa động qua. Lần này vừa vặn có tác dụng. Suy nghĩ một chút rồi hỏi thủ lĩnh. Vậy phỉ thúy có phân biệt đẳng cấp hay không? Tốt nhất là phỉ thúy gì? Đương nhiên có. Còn gọi là ngọc phỉ thúy. Là một loại ngọc, nhưng phỉ thúy cũng không cứng bằng ngọc. Ngọc lục bảo là một tập hợp đa tinh thể đá đạt đến cấp độ ngọc dưới tác dụng địa chất. Chủ yếu bao gồm ngọc cứng hoặc ngọc cứng cùng với natri. Tạo thành natri canxi, có thể chứa sừng, đá dài trang si, quặng sắt, còn có loại quặng nặng. Trong ngọc lục bảo cổ đại là một loài chim sống ở phía nam. Màu lông rất đẹp, thường có màu xanh, xanh lá cây, đỏ, nâu và các màu khác. Bình thường loại chim đực này là màu đỏ, gọi là phì. Giống cái là màu xanh lá cây, gọi là thúy, tắc khai thái viết, đằng Việt hương thổ trí. Ghi lại, đằng là chiết xuất, ngọc công đầy nghìn, chế thành đồ dùng, phát hành các tỉnh, thượng phẩm lương ngọc, nhiều phát ra Quảng Đông, Thượng Hải, Sang Hai, Mân Min, Chiết Chơ, Kinh Đô Trinh Đu. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, ngọc bích được gọi là Đông Phương Côi được nhập khẩu vào nước ta qua các thành phố biên giới Vân Nam Yunnan đằng Sung Teng trong Thụy Lệ Duy Ly, đã có lịch sử 4-500 năm. Các giống phổ biến có hầm cũ trồng phỉ thúy, loại băng phỉ thúy xanh và hơn 10 loại khác. Tốt nhất là ngọc lục bảo, còn được gọi là màu xanh lá cây đế vương. Đương nhiên màu xanh lá cây chỉ là tương đối mà nói. Màu sắc phỉ thúy rất nhiều, chủ yếu vẫn là xem chất lượng nội giống. Tóm lại đá đánh bạc là một loại văn hóa. Sau này tôi chậm rãi giảng giải cho tiên sinh. Tôi vẫn nên giảng giải cho tiên sinh những việc cần chú ý lần này. Theo lời giảng giải của thanh niên có biệt danh là thủ lĩnh, Dương Bách Xuyên cũng âm thầm kinh ngạc. Cách hành như cách núi. Một nước đi đánh bạc lại có thể dẫn ra một ngành công nghiệp văn hóa. Dọc trên đường đi anh vẫn hỏi thủ lĩnh. Đến lúc đó tự nhiên lại phiền muộn. Độc Cô Vô Tình và Thanh Tước cũng không có gây áp lực cho anh. Bất chi bất giác đã đến An Châu. Nhưng mà khi đến An Châu, trời đã tối đen. Thanh Tước ở bên này sớm đã có sắp xếp. Đoàn người vào khách sạn ở. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi đến thị trường giao dịch đánh bạc. Buổi tối ăn muộn, Dương Bách Xuyên trở lại phòng. Vừa chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Vương Mộ Sinh. Sau khi điện thoại kết nối, Vương Mộ Sinh dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: Bách Xuyên, tôi nhận được tin tức. Nghe nói một tuần trước Đoan Mộc gia tộc đã phát hiện ra một nhóm nguyên thạch rất đặc thù từ Myanmar quốc vận. Cụ thể là cái gì không ai biết, nhưng nó lại hấp dẫn rất nhiều võ cổ giả ma môn và dị năng giả của các quốc gia khác tới. Trong đó không thiếu cao thủ cấp bậc ám kình tầng 9. Hơn nữa còn không ít, thật sự không được thì mấy người cứ chờ một chút, tách khỏi bọn họ. Vương Mộ Sinh nói một đống chuyện lớn, chính là sợ Dương Bách Xuyên đi tới có nguy hiểm, dù sao nhận được tin tức không bình thường. Chuyến đi lần này có thể nói là rất nhiều võ cổ già. Có rất nhiều nhân vật lợi hại. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, Dương Bách Xuyên cúp điện thoại. Trong lòng trầm tư, đề nghị của Vương Mộ Sinh rất tốt. Nhưng anh không muốn chờ. Trong lòng anh cử chỉ của mẹ ngày càng điên rồ. Hơn nữa cũng không phải là anh sợ đông sợ tây. Nhưng mà tin tức của Vương Mộ Sinh cũng rất quan trọng. Xuất hiện rất nhiều người của ma môn. Rõ ràng đây là một sự kiện lớn. Nghe nói có tồn tại một ám kình tầng 9. Đây là điều mà anh chắc chắn phải chú ý. Cách chương